Lão công, đừng như vậy mà. Chương 8, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, ta biết rồi. Ông cùng cô trò chuyện rồi ăn trưa, khi về ra tới cổng ông gặn hỏi quản gia với vẻ mặt không hài lòng. Nói thật cho ta biết, Nam Nhi có hay về nhà với con bé không? Ta không tin những gì con bé nói, ông nói thật cho ta đi. Quản gia trả lời ngập ngừng. Có về, về thường xuyên lắm. Nhìn thấy thái độ của quản gia, ông tức giận và nói. Ông trước kia cũng từng làm việc cho ta, chắc cũng biết ta ghét nhất là bị lừa, nếu không muốn mất công việc này thì nhanh chóng khai báo. Nghe lời cảnh báo xong, quản gia vô cùng sợ hãi và đành lòng phải khai thật cho ông biết. Thưa ông, thiếu gia chỉ ở nhà một ngày sau khi kết hôn, sau đó thì không về đây nữa, cũng được một tuần rồi. Ông rất tức giận, nhưng cô kiềm nén nói tiếp. Sau này mọi việc của tụi nó phải báo cho ta, việc ngày hôm nay ta sẽ không để nó biết là ông đã khai. Khi về đến Trịnh gia, ông đã gọi Đình Nam về nhà để giáo huấn cho một trận. Biệt thự Phú gia, rầm, tiếng đạp cửa, Vân Tuyết đang tập kịch bị làm cho giật mình, anh chạy đến tát cô một cái. Bóp, anh có bệnh à, tại sao lại đánh tôi? Má cô đỏ hết cả lên vì đau nên nước mắt đã sắp tuôn trào. Đình Nam quát lớn và mắng cô, đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô nghĩ có thể dùng ông để kéo tôi về à, đừng có mơ. Chỉ là một hợp đồng, cô đừng có vọng tưởng có được thứ gì từ tôi. Anh cười cô một cách khi bỉ, nghe xong nhưng lời đó nước mắt cô liền tuôn chảy bởi những lời xúc phạm đó của anh. Lúc này cô im lặng một lúc rồi nói, anh nghĩ sao thì là vậy, phiền anh ra ngoài, tôi còn bận việc. Cô cười lạnh giơ tay hướng về phía cánh cửa để mời anh ra. Đình Nam vì chán ghét cô nên đi thẳng ra khỏi nhà, người hầu trong nhà đều cười cô nói cô ngu ngốc. Biết làm sao được, anh ta không tin tưởng mình thì giải thích làm gì cho thêm chuyện. Sáng hôm sau, vết đánh hôm qua bây giờ đã nhạt bớt phần nào, cô nhanh chóng sửa soạn sau đó dùng ít kem che khuyết điểm để làm mờ đi. Cô mặc chiếc váy mày đen chỡ vai bó sát để lộ vòng eo cuốn hút, nhìn là muốn ôm vào lòng. Nhanh chóng đến trường quay để thử vai, tình cờ thay người em gái Phi Phi của cô cũng đến, bộ mặt ảnh hậu của cô ta lại xuất hiện trở nên thân thiện với chị gái của mình. Chị ơi, hôm nay chị đẹp quá, sao mày có thể nổi bật hơn tao chứ, cười giả tạo. Hi hi, ôm chị đến để thử vai. Đạo diễn đã đến cho mọi người bốc thăm đề tài để diễn, lần lượt từng người bốc thăm. Có người thì đề tài dễ, có người thì khó, nhưng đề tài khó nhất lại được Vân Tuyết bốc trúng, cách chương.